Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, hủy đi Winter Soldier cánh tay. Phoenix Force mạnh bao nhiêu? Nhìn Dark Phoenix chiến tích liền biết. Hai bản Dark Phoenix, một bản giết chết Apocalypse, một bản giết chết X giáo sư vô số Mutant. Đây là ở Dark Phoenix, đối với Phoenix Force cũng không quen thuộc, không cách nào khống chế tình huống phía dưới, ứng phó mấy cái chỉ là S, TRI, K, E thành viên mà thôi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Fishgun, sóng âm thương toàn bộ bị nghiền nát, S, TRI, K, E người nằm một chỗ. Vận khí tốt chỉ là hôn mê bất tỉnh. Vận khí kém trực tiếp liền cúp. Đương nhiên Baroness khẳng định thuộc về ngất đi loại kia. New York cục cảnh sát đều trợn tròn mắt. Đây cũng quá mạnh rồi a hát. May mắn trước đó không có động thủ, hơn nữa còn cách xa bằng không mà nói khóc đều không địa phương. Khóc a, nguyên bản bởi vì cảnh sát cùng S, TRI, K, E đến cũng có chút hỗn loạn, cửa hàng theo Tô Thánh xuất thủ loạn hơn, tuy nhiên cũng có xem náo nhiệt không chê lớn chuyện người tồn tại. Nhưng phần lớn người vẫn không muốn tay bay vạ gió. Xong chưa? Tô Thánh trong máy bộ đàm hướng Natasha hỏi một câu. Có hơi phiền toái, cái này USB không cách nào phá giải. Ta đang dùng S-HIEL. Đê phần mềm truy tung bắt nguồn. Ta nghe phía dưới động tĩnh rất lớn a. Người bên kia không có sao chứ? Natasha trả lời. Nhanh nhàm chán chết. Tô Thánh lầm bầm một câu. 3 phút đồng hồ. Không xong. Đã biết rõ vị trí chúng ta liền rút lui. Người cũng chuẩn bị ly khai a. Natasha thanh âm dừng lại chốc lát, nhớ tới đi theo kêu gọi đội trưởng chuẩn bị ly khai. Bên ngoài náo ra động tĩnh lớn như vậy, trong thương trường rất loạn. Lại tăng thêm không có S, TRI, K, E lùng bắt. Natasha cùng đội trưởng dễ như trở bàn tay rời đi cửa hàng. Tô Thánh bả vai run một cái. Sau lưng băng xí hiện ra quay người bay mất. Ngay tại hắn quay người sau khi bay lên. S, TRI, K, E trên xe phía dưới tới một người. Khiêng một cái đơn kiên pháo trực tiếp nhắm ngay Tô Thánh. Oanh, pháo bắn ra ngoài, người này đem ống pháo ném sang một bên, cầm trên tay lên súng tiểu liên bước ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn, đạn pháo tựa hồ đánh trúng Tô Thánh trực tiếp nổ tung. Khói lửa tràn ngập, thanh âm điếc tai, người này kim loại cánh tay ảnh ra quang mang ghim súng hướng về phía trên bầu trời, khói lửa điên cuồng nổ súng, cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, trong nháy mắt một con thoi viên đạn đánh xong, dứt khoát đổi băng đạn lần nữa dự định nổ súng. Không trung khói lửa tán, Tô Thánh nhún người rơi xuống từ trên không, trên người không bị thương chút nào. Nhìn xem người này, cánh tay trái là một đầu màu bạc trắng kim loại cánh tay. Toàn thân chiến đấu phục, mang theo mặt nạ, kính mắt. Cả người tản ra một loại lãnh khốc vô tình khí chất. Winter Soldier, Captain America tốt bạn gay Bucky. Tô Thánh khóe miệng giơ lên hướng về hắn ngoắc ngoắc tay. Winter Soldier không chút do dự giơ súng bắn. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, viên đạn tiếng lần thứ hai vang lên. Tô Thánh không có phóng thích Phoenix Force, chỉ là dạo bước đi tới. Viên đạn thật giống như mọc mắt tựa như vậy mà hoàn mỹ tránh đi Tô Thánh. Từng bước một, Tô Thánh đi ở mưa bom bão đạn bên trong không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Winter Soldier thương pháp không cần nhiều lời, tự nhiên vô cùng tinh chuẩn, có thể viên đạn đánh đi ra đi tới Tô Thánh bên người thời điểm liền sẽ quỷ dị tự động lách qua. Cái này khiến phụ cận cảnh sát đều trợn tròn mắt. Ba. Winter Soldier tiện tay đem bắn sạch đạn thương ném ra, huy động kim loại cánh tay hướng đến gần Tô Thánh đánh qua. Đưa tay, nắm tay, Tô Thánh vô cùng dễ dàng bắt được Winter Soldier nắm đấm. thần thái là như vậy thong dong, nhẹ nhõm. Winter Soldier kính mắt phía dưới ánh mắt của hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn đầu này kim loại cánh tay lực lượng mạnh mẽ người bình thường căn bản không tiếp nổi. Bất quá Winter Soldier cũng không phải hạng người bình thường. Một cái tay khác rút ra dao găm thuận thế hướng Tô Thánh chém tới. Ba, Tô Thánh phất tay vỗ trực tiếp hóa giải Winter Soldier công kích đem cánh tay của hắn đập tới một bên, đồng thời đè lại Winter Soldier vai trái, nắm lấy hắn kim loại cánh tay tay dùng sức đánh một cái. Kim loại cánh tay dĩ nhiên bị Tô Thánh toàn bộ kéo ra. Winter Soldier kêu thảm một tiếng té ngã trên đất, chỗ cụt tay có thể rõ ràng trông thấy rất nhiều tàn phá đường dây cùng với bị kéo mang bị thương. Huyết nhục, đầu này kim loại cánh tay thế nhưng là kết nối lấy hắn thần kinh. Bây giờ bị kéo ra không thua gì thực cánh tay bị xé toang loại đau khổ này. Winter Soldier cắn răng quỳ xuống đứng dậy một tay nắm chủy thủ lại còn dự định động thủ. Tô Thánh đỉnh đỉnh kim loại cánh tay nhìn xem giãy giụa đứng dậy Winter Soldier sán lạn cười một tiếng, mang theo cánh tay trực tiếp quơ ra ngoài. Tiếng va chạm giòn giã vang lên, Winter Soldier đầu gặp trọng kích trực tiếp té xỉu xuống đất bất động. Tô Thánh mang theo kim loại cánh tay đằng không mà lên, biến mất trong nháy mắt ở tầm mắt của mọi người bên trong. STRIKE bên trong, Baroness thầm thầm đứng dậy nhìn một chút đánh thức mặt khác hôn mê người. Đem những người khác tính cả Winter Soldier cùng một chỗ mang lên xe nhanh chóng rời đi. Nơi nào đó vắng vẻ ngõ nhỏ, đội trưởng ngồi ở vị trí lái, Natasha ngồi ở vị trí kế bên tài xế chờ lấy Tô Thánh tới tụ hợp. Ba a, Tô Thánh rơi xuống từ trên không, mở cửa xe lên xe. Đây là, Natasha quay đầu nhìn Tô Thánh trên tay kim loại cánh tay gương mặt giật mình. Gặp Tô Thánh tiện tay đưa cánh tay ném sang một bên. Natasha dứt khoát trực tiếp từ tay lái phụ chui đến đằng sau ở Tô Thánh một bên ngồi xuống cầm lấy. Cánh tay quan sát, đây là Winter Soldier cánh tay a. Chính là sát hại Nick Fury hung thủ. Đúng, người giết hắn, Natasha hỏi. Hẳn là không chết đi. Ta chỉ là hủy đi cánh tay của hắn, sau đó dùng cánh tay của hắn cho hắn đầu một lần. Đoán chừng sẽ bị Hydra người mang về. Tô Thành nói, có địa chỉ sao? Có lời chúng ta liền xuất phát a. Chúng ta không cần liên lạc Nick Fury sao? Natasha hỏi, có cần hắn sẽ chủ động liên hệ chúng ta? Huống chi ngươi nghĩ liên hệ? Ngươi biết hắn ở đâu sao? Tô Thánh nói, Natasha cúi đầu nghiên cứu kim loại cánh tay không nói chuyện. Đội trưởng phát động xe rời đi, trên đường rất trầm mặc, dù sao tình huống phát sinh biến hóa lớn như vậy quả thực có chút ra ngoài ý định. Natasha nghiên cứu trong chốc lát liền đem kim loại cánh tay để ở một bên. Hơi hơi nghiêng người đầu tựa ở cửa xe, đem chân duỗi thẳng khoác lên Tô Thánh trên đùi. Tô Thánh quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ nghe thấy Natasha có chút lười biếng tò mò hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không về sau làm cái gì? Về sau, Tô Thánh tiện tay nhéo nhéo Natasha mắt cá chân cười nói, ở không có tới Mỹ Quốc, không gia nhập Avenger trước đó ta thế nhưng là ẩn giấu đi thật lâu. Cho nên, hiện tại loại cuộc sống này với ta mà nói không tính là gì. Ngược lại có một loại cảm giác hoài niệm, nói thực ra ta càng ưa thích lúc đầu sinh hoạt, chí ít không cần lo lắng sẽ bị ai bán đứng, phản bội, cho nên sau chuyện này, ta nghĩ ta hẳn là sẽ làm một mình, làm ta cho rằng chuyện phải làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.